Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có thừa nhận thất tinh Lam Hải đáy biển, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh cái gọi là có thể hỗn loạn linh hồn quỷ dị lực lượng, cũng hoặc là cái loại này quỷ dị linh hồn kỳ lực, nàng có thể miễn dịch, chiếu, tại Nhiếp Thiên, còn có La Vạn Tượng về sau, nàng cũng bay vào cái kia khổng lồ cổng vòng, nhưng là, tại nàng cao gầy thân ảnh, rơi vào cổng vòng cái kia một sát na, trong cơ thể nàng không gian huyết mạch, giống như đột nhiên sôi trào, nàng trái tim nhảy lên thanh âm, như cự thần đánh nổi trống, chấn động chán ván đầu não trướng, một tia, mắt thường khó khăn điều tra đấy. Theo cái kia đỏ đồng cổng vòng truyền đến không gian dị lực, mang theo cực kỳ rõ ràng khí huyết, như toái quan giống như, sáp nhập vào Bùi Kỳ Kỳ, không gian dị lực, lại nhanh chóng, bay vào Bùi Kỳ Kỳ trái tim, cường đại không gian của nàng huyết mạch, điều này cũng làm cho nàng, vượt qua cái kia giới môn thời gian, trở nên hơi có vẻ chậm chạp, nhưng cuối cùng, nàng hay, vẫn, là thuận lợi đấy, theo cái kia cái gọi là giới môn, đến cái kia tà hồn ác sát đầy trời, cực lớn linh hồn nổi lơ lửng. Có Nhiếp Thiên, Mạc Hành cùng La Vạn Tượng một cái khác giới, Nhiếp Thiên. Không ai. Tiền bối, Bùi sư tỷ, ở đây ba người, hai mặt nhìn nhau, vừa nhìn thấy mất tích nhiều năm Mạc Hành, ở nơi này một phương lạ lẫm thiên địa, Bùi Kỳ Kỳ lập tức buông lỏng. Có Mạc Hành lúc này, nàng tin tưởng La Vạn Tượng càng lợi hại, cũng mơ tưởng không biết làm sao Nhiếp Thiên. Huống chi, Nhiếp Thiên cũng sớm không phải hạng người bình thường, không phải là người nào cũng có thể đắn đo đấy. Ngươi nha đầu kia, Mạc Hành nhìn chằm chằm Bùi Kỳ Kỳ, thật sâu nhìn thoáng qua, giống như ngửi được cái gì khí tức, nói ra, bên ngoài cái kia giới môn, bên trong bao gồm khí tức, cùng trên người của ngươi tự hồ cực kỳ giống nhau. Nhiếp Thiên cũng sớm có cảm ứng, phụ họa nói, đều là hỗn tạp lấy khí huyết chi lực, khí huyết bên trong, chất chứa không gian chân lý, ta cũng cảm thấy. Bùi Kỳ Kỳ cũng không phủ nhận, ta vượt qua cái kia giới môn lúc, giới môn trong còn sót lại không gian dị lực. Còn dung nhập ta huyết mạch chính giữa, ta hiện tại, đang từ từ đi tiêu hóa, nhìn xem cái kia từng sợi không gian dị lực, có hay không ghi lại lấy cái gì tin tức. Rất nhiều năm trước, vẫn còn phù lục lúc, có một tòa khổng lồ núi lửa, bị một cổ không gian chi lực xuyên thủng, Bùi Kỳ Kỳ, cũng từng dùng đặc biệt huyết mạch, đem còn sót lại không gian chi lực thu nạp, luyện hóa đến trong huyết mạch, nhanh chóng cường đại rồi huyết mạch lực lượng, đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, đây là lần thứ hai. Ô ngao, đột nhiên, cái kia vô số cổ khổng lồ linh hồn, đều trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ gào thét, thấy bọn nó tư thế, người cuối cùng vào, cầm giữ có không gian huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, phản phất là so Mạc Hành, đều muốn thù sâu như biển địch nhân, có thể chúng, rõ ràng chưa từng gặp qua Bùi Kỳ Kỳ, huyết mạch. Nhiếp Thiên giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, trong cơ thể ngươi không gian huyết mạch, chúng cũng có cảm ứng. Giống như ngươi, có đủ không gian huyết mạch người. Tất nhiên là tử địch của bọn nó, chúng, làm cho, này thế giới sinh linh, lại bị giới môn hạn chế lấy, giới môn phong bế không ra, trở ngại chúng bước vào chúng ta vực giới thiên địa. Sửng sốt nửa ngày, Nhiếp Thiên mãnh liệt mà nhìn về phía Mạc Hành, nói ra, ta đã từng, ở trên hư không loạn lưu vực ở chỗ sâu trong, nghe người ta nói qua, cùng liệt không vực khư thành có nguồn gốc một số người, ở vào cái khác thiên địa. Đại trưởng lão, ngươi chứng kiến những người kia. Có người hay không chính là Khư Thành hay sao? Không có Khư Thành đấy, bất quá, Khư Thành có lẽ cùng hắn có quan hệ là được. Mạc Hành nói, hắn suy nghĩ một chút, nói, Bùi nha đầu, huyết mạch của ngươi đặc thù, có lẽ có khả năng đem giới môn một lần nữa phong bế, để cho, đợi chút nữa, ngươi tốt nhất mang Nhiếp Thiên rời đi, về phần ta tông phó điện chủ, ở tại chỗ này là tốt rồi. Mạc Hành, ngươi thực cho rằng, trời toái tinh cổ điện, ngươi còn có thể muốn làm gì thì làm. Phó điện chủ La Vạn Tượng, lạnh lùng cười cười, mi tâm ở bên trong, có một đoạn đoạn tà ác ký hiệu, phù văn, suối sông giống như chảy xuôi theo, giống như đại biểu cho tà minh tộc đấy, rất nhiều linh hồn bí pháp, vượt qua phần đông tà hồn ác sát, cái kia mấy cổ cao lớn linh hồn, đột nhiên sinh ra cảm ứng, một loại, dị thường rõ ràng linh hồn ràng buộc, tại La Vạn Tượng, còn có những cái, kia linh hồn tầm đó thành lập, hồn chi vận luật, đồng cảm, rất huyền ảo. Nhiếp Thiên chỉ nhìn La Vạn Tượng mi tâm tà ác ký hiệu, phù văn, hơi thêm cảm giác, giống như là tại một hơi vào lúc, ở giữa, hiểu rõ hắn thi triển vì sao loại linh hồn bí thuật. Hắn không biết, La Vạn Tượng theo Tà Minh tộc có được Minh Hồn Tà Điển, chính là một vị Tà Minh tộc đại tôn, tìm hiểu Minh Hà bí mật, soạn viết ra hồn thuật cương lĩnh, nhưng lại chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Chỉ thấy cái kia nguyên một đám cực lớn linh hồn, u sầu trong ánh mắt, phản phất cũng có cùng loại tà ác ký hiệu, phù văn, lẳng lặng yên chảy xuôi. Những cái kia linh hồn, giống như tại tìm hiểu lấy cái gì, được biết lấy cái gì, cũng không có quá lâu, một cái trong đó linh hồn, dẫn đầu thông qua La Vạn Tượng linh hồn bí thuật, giống như nắm giữ nhân tộc vực giới trong trời đất, thường dùng nhất thông dụng lời nói, nhân tộc, vị kia linh hồn, không hề phát ra không ý nghĩa gào thét ồn ào, lại bắt đầu miệng phun tiếng người, mà lại rõ ràng, nó mới mở miệng, La Vạn Tượng trong mắt, lập tức đã có một tia kích động, chư vị, ta tìm hiểu Minh Hồn Tà Điển, dùng trong đó một loại ghi lại tế tự phương thức, từng thành công, dùng linh hồn câu thông qua các ngươi trong tộc một vị cường giả. Hắn hướng ta đồng ý, chỉ cần ta có thể mở ra Thất Tinh Lam Hải giới môn, có thể đi tới nơi này lúc nãy thiên địa, liền tặng ta Minh Hồn tộc chí cường hồn thuật, ngươi, thế nhưng là gọi La Vạn Tượng. Vị kia linh hồn, hướng La Vạn Tượng hỏi thăm, La Vạn Tượng liên tục gật đầu, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía Mạc Hành, chiếu, tế ra sao La Vạn Tượng kỳ về sau, đem thần chi pháp tướng núp ở bất hữu thần khí trong La Vạn Tượng, phút chốc thoát ly Nhiếp Thiên, Mạc Hành cùng Bùi Kỳ Kỳ, tại vị nào vị trí linh hồn trong đứng lại, Minh Hồn Châu, Minh Hồn Tộc. Nhiếp Thiên nói thầm lấy, nhìn về phía Mạc Hành, đại trưởng lão, những thứ này linh hồn, gọi là Minh Hồn Tộc. Bọn hắn cùng Tà Minh Tộc tầm đó, là cái gì một cái quan hệ, thì ra là, La Vạn Tượng bí mật tu luyện, Tà Minh Tộc cái kia bộ phận Minh Hồn Tà Điển. Đáng chết! Mạc Hành thở dài, Minh Hồn Tà Điển. Bùi Kỳ Kỳ lắp bắp kinh hãi, về Tà Minh Tộc cái kia bộ phận Minh Hồn Tà Điển, Mạc Hành cùng Bùi Kỳ Kỳ, hiển nhiên đều nghe kể một ít, Nhiếp Thiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Tại Tà Minh Tộc trong lịch sử, từng sinh ra đời qua một vị kinh tài tuyệt diễm đại tôn, này đại tôn tự xưng là Minh Hồn Đại Tôn. Nghe nói, Minh Hồn Châu chính là hắn đế tạo nên, cái kia bộ phận Minh Hồn Tà Điển, cũng là hắn tìm hiểu Minh Hà ảo diệu, soạn viết ra đấy. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, giải thích nói, vị này Minh Hồn Đại Tôn, mạnh nhất lúc, có thể nói vô địch, thời đại này đấy, hôm nay Tà Minh Tộc tộc trưởng, Minh Hà Đại Tôn, sợ là đều không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, vị này Minh Hồn Đại Tôn đã đến tánh mạng hậu kỳ, tự hồ tu luyện ra đường rẽ, trở nên điên cuồng, tính cả tộc tộc nhân, đều bị hắn giết chết phần đông, hắn ngược dòng tìm hiểu lấy Minh Hà ngọn nguồn, muốn tìm chút ít huyết mạch cuối cùng bí mật, đại tôn thân thể thân, giống như tại Minh Hà bên trong bạo liệt mà chết. Đương nhiên, những thứ này đều là truyền thuyết, thiệt giả không biết. Dừng lại một chút, Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, Minh Hồn Châu, tự hồ chính là Minh Hồn Đại Tôn đồ vật, vốn có ba miếng. Minh Hồn Tà Điển, cũng là hắn tìm hiểu linh hồn bí thuật, bị Tà Minh tộc coi là trọng bảo. Nhưng mà, đằng sau nhiều đời Tà Minh tộc tộc nhân, tìm hiểu cái kia Minh Hồn Tà Điển, đều liên tiếp trở nên điên cuồng, đều bạo diệt mà chết, đều không ngoại lệ. Dần dà, cái kia bộ phận Minh Hồn Tà Điển liền Tà Minh tộc tộc nhân, cũng không dám tìm hiểu. Lời nói đến nơi đây, nàng lạnh lùng nhìn La Vạn Tượng, một bộ, liền bổn tộc tộc nhân tìm hiểu, đều điên cuồng Tà Điển, thân là nhân tộc hắn. Vậy mà không biết sống chết tu luyện, không biết là nghĩ như thế nào đấy, ta cũng là đi tới nơi này thế giới, kiến thức đến những thứ này Minh Hồn tộc tộc nhân, lúc nãy mới biết được vị kia Tà Minh tộc Minh Hồn Đại Tôn, chính thức chỗ lợi hại. Mạc Hành đột nhiên chen vào nói, vị kia Minh Hồn Đại Tôn, là Tà Minh tộc trong lịch sử, chính thức cảm ngộ ra Minh Hà lai lịch gia hỏa, hắn, hẳn là suy đoán ra, kéo dài hướng Minh vực cái kia Minh Hà, chính là Minh Hồn tộc một vị trí cường giả. Sau khi chết linh hồn thức hải biến ảo mà thành, Minh Hồn tộc, chính là cái này thế giới đẳng cấp cao tánh mạng chủng tộc, nói là Tà Minh tộc người sáng lập, cũng không đủ a, Tà Minh tộc có thể sinh ra đời, là vì cái kia Minh Hà. Tà Minh tộc sở tu tất cả hồn thuật, đều lai nguyên ở Minh Hồn tộc, La Vạn Tượng, tất nhiên là thông qua Minh Hồn tà điển ghi lại đấy, nào đó tà ác linh hồn hiến tế phương thức, câu thông cái này thế giới vật gì đó Minh Hồn tộc tộc nhân, chịu nó chỉ dẫn. Biết được Thất Tinh Lam Hải tồn tại, muốn mở ra giới môn, tùy ý Minh Hồn Châu tộc nhân, dũng mãnh vào nhân tộc vực giới thiên địa, không hổ là đại trưởng lão, vậy mà có thể đoán được như thế chính xác, La Vạn Tượng chút nào không phủ nhận, thoải mái mà thừa nhận xuống, cho nên nói, từ đầu đến cuối ta âm thầm cấu kết lui tới đấy, cũng không phải Tà Minh tộc, cái kia Huyền Minh đại tôn muốn ước thúc ta, quả thực là buồn cười. Toàn bộ Tà Minh tộc, đều hồn nhiên chưa phát giác ra, không rõ ràng lắm bản thân lai lịch, cố gắng, thập giai huyết mạch đẳng cấp cao Minh Hà đại tôn, biết được một ít trong đó bí mật, lại cũng không dám nhiều lời, ta, chỉ từ nửa bộ phận Minh Hồn Tà Điển, thông qua trong đó ghi lại tế tự phương thức, thành công phá vỡ vực chi kiên dày giới vách tường, có thể câu thông Minh Hồn tộc một vị cường đại tộc nhân, ta so với cái kia, nguyên một đám đi tìm hiểu Minh Hồn Tà Điển đấy, Tà Minh tộc tộc nhân, đối với cái này Tà Điển đã hiểu đều muốn sâu, La Vạn Tượng cuồng ngạo nói, trong mắt ta, ngươi đã điên rồi. Mạc Hành nói khẽ, có lẽ vậy. La Vạn Tượng rõ ràng không quan tâm, điện chủ Quý Thương, hư linh giáo quốc dịch, thông thiên các sở nguyên, thần vực hậu kỳ tu vị, bọn hắn đau khổ theo đuổi là cái gì, bọn hắn có thể theo đuổi, ta vì sao không thể. Mặc dù nói, ta trước mắt cảnh giới còn thiếu một ít, đối với ngươi cuối cùng có một ngày, có thể đi vào bọn hắn cảnh giới kia, cái này thế giới Minh Hồn tộc, hiểu rõ linh hồn chân lý, một vị tộc nhân chí cường linh hồn thức hải, có thể vĩnh hằng bất diệt, xỏ xuyên qua lưỡng giới, sáng lập ra Tà Minh tộc, của ta tu hành chi đạo, hơn nữa Minh Hồn tộc hồn chi ảo diệu, dung hợp quán thông về sau, cố gắng cũng có thể tìm tới một cái, toàn bộ phương hướng mới, vì thế, ta không tiếc phản bội sư môn, La Vạn Tượng không có một tia hối hận ý tứ hàm xúc, ta chỉ biết là, Minh Hồn tộc tà ác tế tự, là cần phải hao phí vô số hồn phách đấy. Mạc Hành trong mắt, tràn đầy chán ghét chi sắc, liền Tà Minh tộc những cái, kia, tìm hiểu Minh Hồn tà điển người, đều gom góp không xuất ra nhiều như vậy hồn phách. Ngươi La Vạn Tượng, vậy mà có thể thành công, xem ra bởi vì ngươi mà chết vong hồn, mấy dùng ức kế rồi, ta thậm chí tin tưởng, nhân tộc bên trong, rất nhiều vực giới ở giữa mấy năm liên tục chinh giết, đều có bóng dáng của ngươi, Mạc Hành quát. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, lại nhìn La Vạn Tượng, sắc mặt đồng dạng trở nên u lãnh nghiêm khắc, không sai. La Vạn Tượng có chút ngửa đầu, tà ác tế tự sinh ra, ỷ lại vô số hồn phách. Bất luận là cổ linh tộc, hay, vẫn, là dị tộc khác, tộc nhân số lượng đều quá ít, cũng duy có chúng ta nhân tộc bên trong, nguyên một đám tinh vực ở giữa tàn sát lẫn nhau, mới có thể tạo ra được, số lượng to lớn đại hồn phách. Chèo chống tà ác tế tự khởi động, xem ra, ngươi mới là lớn nhất tà ma ngoại đạo. Mạc Hành ầm ầm ra tay, Mạc Hành hai ngón tay khép lại làm kiếm, xoẹt, sáng chói hào quang, vì cực hạn ngưng luyện thiên địa linh khí, tràn đầy lấy liên tục không dứt ngập trời kiếm ý như thác nước, hướng La Vạn Tượng thẩm thấu mà đến, nhiều đám tà hồn ác sát, trong khoảnh khắc, đã bị Mạc Hành vô cùng kiếm ý, trảm bạo diệt ngàn vạn, liền cái kia vô số cổ cao lớn Minh Hồn tộc tộc nhân. Đều lộ ra có chút kiên kỵ, tránh đi mũi nhọn, hô, La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ, phiêu nhiên mà ra, bao quát một phương tinh hải giống như, tách ra rạng rỡ ánh sao khối khối chói mắt, lại lần lượt ảm đạm, cứ như vậy một sát na, Mạc Hành vô cùng kiếm ý, cùng La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ, khối khối sáng chói ngôi sao, va chạm tại cùng nơi, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, quát khẽ, không nghĩ tới đại trưởng lão, còn tinh thông kiếm quyết, thế gian kiếm đạo. Dùng thông thiên các vi tôn, Lưu Vân kiếm tông loại này kiếm đạo tông môn, theo sát phía sau, mà toái tinh cổ điện, từ đầu đến cuối, đều không có xuất hiện qua kiếm đạo kỳ tài, không ai có thể lấy kiếm nói, đánh vỡ cảnh giới đột phá, đạp nhập thần vực, Mạc Hành, thần vực trung kỳ tu vị, vậy mà tiện tay kéo lê, thì có động trời kiếm ý, liên tục không dứt đấy, đem tinh La Vạn Tượng kỳ từng khỏa sáng chói ngôi sao, đánh chính là như đèn lửa tắt hỏa, cao thấp lập phán. Tinh La Vạn Tượng kỳ, hay, vẫn, là bất hủ cấp bậc thần khí, Mạc Hành chẳng qua là hai ngón tay khép lại, dùng hai ngón tay làm kiếm, liền làm La Vạn Tượng bất hủ thần khí, hào quang ảm đạm, cái này đủ để chứng minh, đồng dạng là thần vực trung kỳ hai người, bước vào này cảnh giới không lâu Mạc Hành, chân thật chiến lực, đã xa xa đem La Vạn Tượng vung ở hậu phương, Mạc tiền bối, không hổ là vừa tiến vào thần vực trung kỳ, liền đánh bại thị huyết đại tôn. Lực chống đỡ nguyên ma đại tôn mà không cái chết hùng tài, Bùi Kỳ Kỳ tán thưởng, đồng dạng đến từ toái tinh cổ điện, các ngươi vị này phó điện chủ, chênh lệch khá xa, Nhiếp Thiên sâu chấp nhận, không lâu, hắn được chứng kiến yêu ma tộc thị huyết đại tôn, là bực nào tàn bạo hung lệ, thị huyết đại tôn càng là đáng sợ, nói rõ trước mắt đại trưởng lão, càng lợi hại, chỉ tu luyện thuần túy thiên địa linh khí, dùng chỉ một thiên địa linh khí, diễn hóa nghìn vạn đạo pháp. Nhiếp Thiên suy tư về, nhẹ giọng nỉ non, đồng đại, thời kỳ thượng cổ luyện khí sĩ, lúc ban đầu tu luyện chi đạo, cũng không có thuộc tính thuyết pháp, chỉ cái nghiên cứu thiên địa linh khí một loại, đại trưởng lão, thì có cổ luyện khí sĩ phong phạm. Dùng một loại nói, chạy suốt đỉnh núi, la vạn tượng tinh la vạn tượng kỳ, từng khỏa ngôi sao, từng cái dập tắt, cái kia, chiếc, có thần chi pháp tướng, giống như chân đạp một mảnh ngân hà, đầu đội lên sáng sủa chói mắt tinh không, hai tay huy động vào lúc, ở giữa, một mảnh dài hẹp tinh quang rạng rỡ suối sông, kéo dài hướng mặt hành, từng đầu rạng rỡ suối sông, đều hỗn tạp lấy thuần túy tinh thần lực, giống như có thể câu thông bất đồng thế giới, mặt hành không có động tĩnh. Hắn thần chi pháp tướng bỗng nhiên biến đổi, trở thành một đoàn hoa mắt bạch quang, phần phật, thần chi pháp tướng biến ảo hoa mắt bạch quang, đột nhiên biến đổi, lại như là trở thành một thanh thần kiếm, chém về phía la vạn tượng thần chi pháp tướng, còn có tinh la vạn tượng kỳ, trường hồng quán nhật giống như, la vạn tượng tinh la vạn tượng kỳ, kể cả thần chi pháp tướng, đều bị đục ra một cái cửa động, la vạn tượng hừ một tiếng, thần chi pháp tướng toái diệt ra, hóa thành ngàn vạn hồn ảnh, kia hồn ảnh lóe ra tinh mang, bốn phía bay vút lấy, càng đem những cái kia tà hồn ác sát, nuốt mất lấy, dùng để tăng tiến bản thân hồn lực. Mấy vị minh hồn tộc tộc nhân, làm như không thấy, giống như trả lại cho dư kia khẳng định. Nhiếp Thiên có chút biến sắc, nhẹ giọng nói ra, hắn theo minh hồn tà điển bên trong, xem ra là lĩnh ngộ không ít, huyền ảo khó lường hồn thuật. Theo tà hồn ác sát ở bên trong, tinh luyện một tia tinh thuần hồn lực, dung nhập bản thân hồn phách, cường đại tu vị cùng cảnh giới. Cùng ta Minh Hồn Châu có thể đạt thành công hiệu tương tự, ngươi. Một vị Minh Hồn tộc tộc nhân, mạnh mà trừng đến, nói, trên người của ngươi, có khí tức của chúng ta, ngươi, rõ ràng là thế giới kia nhân loại, vì cái gì trên người của ngươi, sẽ có chúng ta đồng tộc khí tức, còn lại mấy vị Minh Hồn tộc tộc nhân, cũng hướng phía nhìn hắn đến, đừng lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ lồng ngực, chuyển động giới vũ lăng tinh, bình tĩnh nói, ta có thể mang rời ngươi. Trước tiên tiến vào cái kia giới môn, ta có lẽ cũng có năng lực, theo thất tinh Lam Hải đáy biển, đem phong bế ở, chỉ có điều, ta suy nghĩ, có muốn hay không mang theo đại trưởng lão. Mặc Hành cùng La Vạn Tượng nói chuyện với nhau lúc chiến đấu, nàng theo thông qua giới môn lúc, thu nạp không gian dị lực ở bên trong, phân tích ra đi một tí tri thức, như thế nào mở ra, như thế nào phong bế cái kia giới môn phương pháp, nàng đã lòng dạ biết rõ, nàng rất tự tin, coi hắn giới vũ lăng tinh. Thêm bản thân huyết mạch cùng không gian chi lực, vận dụng cái loại này phương pháp, chỉ cần phản hồi một cái khác giới, có thể một lần nữa đóng cửa giới môn. Các ngươi theo như lời khí tức, là vật không này, đang tại những cái, kia cái gọi là minh hồn tộc tộc nhân mặt, Nhiếp Thiên đem miếng, quả minh hồn châu, lại lay động một cái, khí hồn bỗng nhiên ở bên trong tiếng rít, thông qua tâm thần cảm ứng, Nhiếp Thiên cũng phát giác, ngũ đại tà thần giờ phút này giống như ngửi được đồng loại khí tức, cũng gào khóc ngao đấy. Đều muốn lại một lần nữa hướng trời Minh Hồn Châu, mấy cái Minh Hồn tộc tộc nhân, nhìn xem Minh Hồn Châu thời điểm, hình như có chút, điểm mơ hồ, hô. Vù vù vù hô, ngũ đại tà thần, cuối cùng không bị khống chế đấy, lại một lần thoát ly khí hồn trói buộc, theo Minh Hồn Châu bên trong gào thét mà ra, đều là Minh Hồn tộc tộc nhân, ngũ đại tà thần cùng trước mắt mấy cái so sánh với, có xương có thịt, cũng không phải là hư ảo, hơn nữa, tại ngũ đại tà thần trong cơ thể. Còn phóng xuất ra thích giết chóc, sợ hãi, tuyệt vọng, oán hận, cuồng nộ năm loại, cực hạn mặt trái tâm tình, mãnh liệt như biển. Ngũ đại tà thần vừa ra, cái này thế giới những cái, kia cái gọi là minh hồn tộc tộc nhân, ầm ầm biến sắc. Bọn hắn nguyên một đám, cẩn thận nhìn chằm chằm ngũ đại tà thần, ngửi ngửi theo cái kia ngũ đại tà thần trên người thả ra đấy, năm loại cực hạn mặt trái khí tức, vốn là hoảng hốt, sau dần dần khẳng định, ô a, ô ô a. Chỉ thấy trước mắt mấy vị minh hồn tộc tộc nhân, lại hướng phía cái kia ngũ đại tà thần, quỳ bái, dùng đặc biệt ngôn ngữ la hét, thần sắc kích động và cuồng nhiệt, ngũ đại tà thần, cao cao lơ lửng, đi vào đỉnh đầu của bọn hắn, thản nhiên tự nhiên, phản phất, trước mắt minh hồn tộc tộc nhân, nên như vậy, đây là một loại thượng vị giả đối đãi hạ vị giả thái độ, Nhiếp Thiên thì là ngây người, nhìn xem như năm vị đế vương giống như, tiếp nhận thần dân cúng bái ngũ đại tà thần. Sắc mặt dần dần trở nên quái dị, không phải chứ, cái này năm cái gia hỏa, đi tới nơi này thế giới, gặp được minh hồn tộc tộc nhân về sau, phái đoàn lớn như vậy. Minh hồn tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy chúng, đều muốn cúng bái chúng, Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, âm thầm chuẩn bị cho tốt, muốn tùy thời mang Nhiếp Thiên rời đi nàng, tạm thời bỏ đi ý nghĩ kia, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái kia năm thứ gì, mà ngay cả linh hồn phân hóa ngàn vạn, nuốt hết tà hồn ác sát la vạn tượng, đều bị giống nhau kinh sợ, không rõ hắn trăm cây nghìn đắng câu thông đấy. Cái này thế giới minh hồn tộc tộc nhân, bởi vì sao như thế, loại này khí tức, là qua đời về sau, linh hồn thức hải hóa thành minh hà cái vị kia, dưới trướng năm vị trí cường giả. Mạc Hành nhìn, ngược lại là rất biết rõ chân tướng đấy, có thể sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhiếp Thiên, cái kia năm cái gia hỏa huyết nhục, là chuyện gì xảy ra, xem như, ta ban cho huyết nhục của bọn nó a. Nhiếp Thiên nói, ban cho huyết nhục. Mạc Hành hoảng sợ biến sắc, không khỏi dùng yếu ớt tơ nhện hồn niệm, thể ngộ cái kia ngũ đại tà thần huyết nhục khí cơ, bất đồng, không giống với minh hồn tộc tộc nhân, hoàn toàn chính xác không giống với, ô a, nghìn vạn dặm bên ngoài, mênh mông hơn tà hồn ác sát ở bên trong, hỗn tạp lấy mấy đạo thân ảnh. Nhiếp Thiên nếu là ở này, liếc có thể nhận ra, cái kia mấy đạo thân ảnh. Thình lình chính là minh hồn tộc tộc nhân, hay, vẫn, là cúng bái ngũ đại tà thần mấy vị. Bất đồng chính là, mấy vị này minh hồn tộc tộc nhân, có xương có thịt, mặc đẹp đẽ màu xanh áo giáp, Nhiếp Thiên cũng không biết, mấy vị này minh hồn tộc tộc nhân, mới là thật thân, về phần điều khiển động lên ngàn vạn tà hồn ác sát, vây đánh Mạc Hành đấy, chỉ là bọn hắn trốn rời hồn phách mà thôi. Giờ phút này, cái này mấy cổ có huyết nhục minh hồn tộc tộc nhân, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương khiếp sợ, một người trong đó quát, cái kia năm vị đại nhân, đúng, đúng, nhanh chóng hướng lên mặt bẩm báo. Tiếp dẫn năm vị đại nhân, trở về trong tộc, chúng ta phân hồn, không có nhìn lầm a. Cái kia năm vị đại nhân, không phải đã sớm thân thể thân bạo diệt, hồn phách tiêu diệt tại lưỡng giới, vì sao cách nhiều năm như vậy về sau, lại một lần hiện ra rõ ràng, sẽ không sai. Hắn nhóm, đám bọn họ khí tức trên thân, tuyệt sẽ không giả bộ, mấy vị minh hồn tộc tộc nhân, bí mật nói chuyện với nhau một phen, liền vận dụng hồn thuật, đem tin tức truyền lại, năm vị đại nhân. Mời theo cùng chúng ta một con đường, phản hồi trong tộc thánh địa, cung nên năm vị đại nhân trở về, mời theo chúng ta về nhà, giới môn trước, mấy vị kia minh hồn tộc tộc nhân phân hồn, lễ độ cung kính đấy, dùng cái này thế giới minh hồn tộc ngôn ngữ, hướng cái kia theo minh hồn châu bay ra ngũ đại tà thần phát ra khẩn cầu, xoẹt, đột nhiên vào lúc, ở giữa, có một đám chỉ có linh hồn có thể thấy rõ đấy, kỳ diệu u mang, dung nhập ngũ đại tà thần cao cao lơ lửng. Có xương có thịt, có linh hồn bọn hắn, đồng tử mờ mịt, giống như tại tiếp nhận lấy cái gì, an tĩnh dị thường, cũng không có chịu cái kia minh hồn tộc tộc nhân giật dây rời đi. Nhiếp Thiên, Mạc Hành vung tay lên, la vạn tượng tinh la vạn tượng kỳ, như bị gió lớn cuốn động lên, lập tức bay vào phần đông tà hồn ác sát trong. Cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, bị ngươi ban cho huyết nhục đấy, đã có thực chất thân thể năm vị minh hồn tộc tộc nhân, đang tại tụ họp tuôn. Rơi lả tả tại cái này thế giới tàn hồn trí nhớ, Mạc Hành mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này năm vị minh hồn tộc tộc nhân, có tà thần xưng hô, ngươi gọi bọn họ vì ngũ đại tà thần, vẫn thật là không sai, bọn hắn, đã sớm chết trận, bạo diệt tàn hồn, phân hạ xuống hai đại thiên địa, ba miếng minh hồn châu, chính là tà minh tộc vị kia minh hồn đại tôn, trăm phương ngàn kế đấy, tại dị tộc, cổ linh tộc cái kia một phương vực giới thiên địa, thu tập bọn họ tàn niệm, minh hồn châu có ba miếng. Là vì lúc trước minh hồn đại tôn, đã mơ hồ biết được ảo diệu trong đó, sợ hồn phách của bọn hắn dung hợp làm một, thành công tỉnh lại, chỉ có đem ba miếng minh hồn châu tách ra, mới có thể mượn lực lượng của bọn hắn, còn không cần lo lắng bọn hắn hồn phách tụ họp tuôn, khôi phục thanh minh. Ngươi, đạt được ba miếng minh hồn châu, liền có nghĩa là đưa bọn chúng rơi lả tả lấy dị tộc, cổ linh tộc đấy, bọn họ tàn hồn trí nhớ, đều tụ họp ở cùng một chỗ, chẳng qua là... Cái kia vẫn như cũ không phải nguyên vẹn bọn hắn, Mạc Hành hít sâu một hơi, am hiểu sâu nội tình nói, cái này thế giới, còn có mặt khác một bộ phận, thuộc về hắn đám bọn chúng tàn hồn trí nhớ, phiêu trôi qua tại xa xôi tinh hải ở chỗ sâu trong. Hôm nay, những cái kia tàn hồn trí nhớ, bởi vì bọn hắn quay về cái này thế giới, cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn, đã nhao nhao về tuôn, đợi cho những cái kia thuộc về hắn đám bọn chúng. Rơi lả tả tại cái này thế giới tàn hồn trí nhớ, cũng dung nhập bọn hắn. Như vậy, cái này năm vị từng đã là tà thần, tại đây thế giới đều cường hãn tuyệt luân minh hồn tộc tộc nhân, thì có thật lớn khả năng, chính thức phục sống lại. Hơn nữa, bọn hắn còn sớm sớm đấy, bởi vì ngươi đúc lại thân thể thân. Hay, vẫn, là vô số cổ, khả năng so trước người thân thể, đều muốn cường tráng đặc thù huyết nhục thân thể. Nhiếp Thiên, Ngươi tự mình làm suy nghĩ kỹ càng, có muốn hay không thả mặt cho bọn hắn mặc kệ, tùy ý bọn hắn tụ họp tuôn ra tốt, còn dư lại tàn hồn trí nhớ. Ngươi, tốt nhất có thể vững tin, ngươi có thể khống chế bọn hắn, vững tin bọn hắn nghe lệnh bởi ngươi. Mặc Hành âm điệu mạnh mẽ đấy, đem cất giấu trong đó bí mật, hướng Nhiếp Thiên cho trình bày rõ ràng, nhưng không có bắt buộc Nhiếp Thiên, lệnh Nhiếp Thiên lập tức đem ngũ đại tà thần thu nhập Minh Hồn Châu. Hắn một phen nói cho hết lời, mấy vị Minh Hồn tộc tộc nhân phân hồn, đều căm tức nhìn hắn. Hiển nhiên, những Minh Hồn Châu đó tộc nhân, đều hận hắn nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sợ bởi vì Mặc Hành lời nói này, ảnh hưởng cái kia năm vị đại nhân, tại cái này thế giới thiên địa, hồn phách đoàn tụ, chính thức phục sống lại, ngũ đại tà thần, địa vị. Đã vậy còn quá đại. Nhiếp Thiên vẻ mặt không thể tưởng tượng, tử vong về sau, hồn phách phân tán tại lưỡng giới, còn không có triệt để tiêu diệt. Minh Hồn Đại Tôn, luyện chế ba miếng Minh Hồn Châu, đều là dùng để thu thập, phân tán ở đằng kia một đoạn hồn niệm. Nhiếp Thiên, nếu không, chúng ta ly khai cái này thế giới hơn nữa. Bùi Kỳ Kỳ khuyên bảo, Minh Hồn Châu khí hồn, cũng ở đây đau khổ đấy, muốn Nhiếp Thiên mau chóng tập trung tất cả linh hồn ý thức, cưỡng ép đấy, đem ngũ đại tà thần một lần nữa phong tại Minh Hồn Châu, dùng khí hồn thuyết pháp, nó cùng cái kia ngũ đại tà thần vào lúc ở giữa ước thúc, đã càng ngày càng yếu, nó, yên lặng cảm thụ được, rõ ràng mà phát giác, thoát ly Minh Hồn Châu, tại đây thế giới hiện ra rõ ràng ngũ đại tà thần, đang tại thông qua nhiều đám ánh sáng âm u, bổ toàn bộ lấy hồn phách, khôi phục trí nhớ, mất đi hồn phách, trí nhớ, đều muốn theo thời gian, bị bọn hắn một lần nữa tìm trở về, khi đó, bọn hắn có lẽ liền sẽ vứt bỏ Minh Hồn Châu, bỏ qua Nhiếp Thiên chủ nhân này, dùng ban đầu dáng dấp, giá lâm cái này thế giới. Hoặc tại một ngày nào đó một đoạn thời khắc, tại nhân tộc vực giới thiên địa, cũng hoặc là tà minh tộc tổ địa, minh vực, ầm ầm hiện ra rõ ràng, dùng vô địch dáng dấp, đại trưởng lão, ngươi nếu như rõ ràng cái này năm vị địa vị, như vậy có biết bọn hắn đỉnh phong trạng thái, chiến lực như thế nào, do dự một hồi, Nhiếp Thiên thăm dò mà hỏi thăm, bọn hắn nếu khôi phục đỉnh phong, đối với chúng ta, có thể hay không tạo thành uy hiếp, toàn thịnh thời kỳ bọn hắn, mỗi lần một vị, đều có thể so với thần vực hậu kỳ, cũng hoặc là nguyên ma đại tôn cấp bậc kia. Mặc Hành than nhẹ, lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, đều triệt để há hốc mồm, mà ngay cả cách đó không xa La Vạn Tượng, nuốt hết phần đông tà hồn ác sát, đem linh hồn lớn mạnh, lại một lần quản lý tinh La Vạn Tượng kỳ, chuẩn bị đánh tới thân ảnh, đều bỗng nhiên dừng lại, năm cái, đều có thể so với thần vực hậu kỳ. Nguyên ma đại tôn cấp bậc kia. Điều này sao có thể, đầu độc ngươi đấy, cho ngươi bỏ qua tộc nhân, mở ra thất tinh Lam Hải giới môn đấy, vị nào Minh Hồn tộc tộc nhân, chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, Mặc Hành chán ghét, nói ra, thân là tông môn phó điện chủ, vì bản thân tư dục, cùng cái này thế giới Minh Hồn tộc cấu kết, ngươi thật sự là mất hết toái tinh cổ điện Mặc, ngươi cũng đã biết, điện chủ vì sao biến mất, người ở nơi nào, La Vạn Tượng hơi có chút xấu hổ, cúi đầu không nói, chính thức trói buộc ở điện chủ đấy. Chính là ngươi dùng Minh Hồn tà điển tà ác tế tự, câu thông cái vị kia Minh Hồn tộc tộc nhân. Mặc Hành hừ lạnh một tiếng, vị kia, thông qua cùng ngươi thành lập linh hồn liên hệ, dùng ban cho ngươi hồn thuật vì mồi nhử, đem ngươi tu hành đấy, chúng ta toái tinh cổ điện các loại ngôi sao áo thuật, đều biết rõ, điện chủ, cùng hắn ở giữa chiến đấu, theo mới bắt đầu chiếm giữ thượng phong, đến dần dần bị nhốt, ngươi La Vạn Tượng tội không thể tha, Mặc Hành nghĩa chánh ngôn từ mà quát lớn. La Vạn Tượng cúi thấp đầu, không nói một lời, lặng yên sau này rút lui khỏi, lui hướng phần đông tà hồn ác sát trong. Cũng tại lúc này, mấy tên Minh Hồn tộc tộc nhân chân thân, cũng gào thét mà đến, muốn bảo đảm cái kia ngũ đại tà thần, có thể thành công phục sinh. Minh Hồn tộc tộc nhân đã đến về sau, bọn hắn thả ra bên ngoài phân hồn, lập tức dung nhập thân thể. Mấy vị Minh Hồn tộc tộc nhân, một lần nữa dùng cổ xưa, chú ý lễ nghi, hướng cái kia ngũ đại tà thần lễ bái. Ánh mắt cực nóng, Mặc Hành hừ một tiếng, đối với những thứ này, phóng xuất ra hồn thể, điều khiển động lên tà hồn ác sát Minh Hồn tộc tộc nhân, hắn từng nhiều lần đã từng quen biết, lẫn nhau đã cực kỳ quen thuộc, bọn họ đã đến, chẳng những không có lệnh Mặc Hành bất an, ngược lại lệnh Mặc Hành có chút hưng phấn, hắn biết rõ, trước mắt Minh Hồn tộc tộc nhân, nếu chỉ này đây phân hồn xuất hiện, bất luận hắn cố gắng như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều khó có khả năng đem chém giết, phân hồn, chẳng qua là hồn phách một bộ phận mà thôi, Mỗi lần một vị cường đại minh hồn tộc tộc nhân, đều có thể ngưng luyện rất nhiều phân hồn, giết chết một đạo, chẳng qua là làm bị thương bọn hắn, không cách nào làm bọn hắn triệt để tử vong. Nếu có thể bị phá hủy bọn họ chân thân, có lẽ cũng chưa chắc, có thể đem một vị minh hồn tộc tộc nhân đánh chết, nhưng có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương, muốn lớn hơn nhiều. Minh hồn tộc tộc nhân, phân hồn có thể có bao nhiêu cái, có thể thân, thường thường chỉ có một cổ. Nhiếp Thiên, ngươi tự mình làm suy nghĩ kỹ càng. Mạc Hành phần phật một tiếng, đem thần chi pháp tướng thu dong, hóa thành bình thường hình thái, đứng ở những minh hồn tộc đó tộc nhân phía trước, hắn hai lòng bàn tay đối lập nhau. Tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh lực, như một mảnh dài hẹp long xà, xoắn tại cùng nơi, long xà như phù tuyến, ngay tại lòng bàn tay một tấc vuông chi địa, hình thành cổ luyện khí sĩ, khảo sát vực giới thiên địa, tìm hiểu đi ra đại đạo chí lý. Mặc dù là cái kia năm vị, đem tàn toái hồn niệm, trí nhớ, từng cái hội tụ, triệt để phục sống lại, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn, liền khôi phục lại đỉnh phong chi lực. Mạc Hành nói tiếp, nếu là ta, quản lý lấy cái kia miếng quả minh hồn châu, tự nhiên hữu lực số lượng, làm bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, bởi vì, khôi phục trí nhớ cùng linh hồn bọn hắn, trong thời gian ngắn vẫn có thể bị ta đuổi giết, có thể ngươi, dù sao cảnh giới chưa đủ, ta lo lắng, hắn sợ Nhiếp Thiên tạm thời, không có lực lượng khống chế cái kia ngũ đại tà thần, ngược lại bị ngũ đại tà thần mặt trái triều dân bao phủ, biến thành tà thần khôi lỗi, mất đi bản thân, Nhiếp Thiên. Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, nếu không, về trước quy nhân tộc vực giới thiên địa. Khí hồn cũng gấp cắt đấy, lần lượt khuyên bảo, đợi cho cảnh giới của ngươi, huyết mạch, tăng lên tới càng mạnh hơn nửa cấp độ, ngươi còn có thể tới đây thế giới, khi đó, ngươi vẫn có thể đủ đưa bọn chúng rơi lả tả tại cái này thế giới tàn hồn trí nhớ, đoàn tụ tại cùng nơi, không được. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên thần sắc kiên định, cười hắc hắc, đối xử lạnh nhạt trừng mắt cái kia ngũ đại tà thần, ta ngược lại muốn nhìn. Trí nhớ của bọn hắn tìm trở về, đã có được hoàn toàn độc lập ý thức, chính thức bản thân về sau. Có phải hay không có thể, theo lòng bàn tay của ta thoát khỏi đi ra, lời này vừa nói ra, Mạc Hành mục lộ ra dị sắc, khen, mặc dù không sáng suốt, có thể. Đảm lượng có thể khen, tốt lắm. Bùi Kỳ Kỳ lập tức khôi phục bình tĩnh, đường xa mà đến minh hồn tộc tộc nhân, trải qua phân hồn lúc trước cùng La Vạn Tượng bí pháp giao lưu. Cũng được biết nhân tộc ngôn ngữ, bọn hắn có thể nghe hiểu Nhiếp Thiên cùng Mạc Hành đối thoại, vừa nghe nói, Nhiếp Thiên sẽ thả đảm nhiệm mặc kệ, tùy ý cái kia ngũ đại tà thần tụ họp tuôn ra tàn hồn trí nhớ, bọn hắn trở nên kích động, bọn hắn không có nóng lòng, hướng Mạc Hành, hướng Nhiếp Thiên ra tay, hỗn hển, nhiều đám ánh sáng âm u, do cái này thế giới không biết cỡ nào xa xôi tinh không, phá vỡ trùng trùng điệp điệp không gian hạn chế, lặng yên tới, như từng miếng kỳ dị lạc ấn. Dung nhập ngũ đại tà thần, ô ngao, ngũ đại tà thần hí kha zét zét zét thét lên, từng cổ một kinh người đến cực điểm khí thế, khói báo động giống như bão táp hướng sao khung, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại mặt trái tâm tình, càng lúc càng nồng nặc, vẫn còn như thực chất giống như có thể suy nghĩ vào lúc, ở giữa, liền đem sinh linh đầu độc, lệnh kia triệt để mất phương hướng, ồ, tối tâm ở bên trong, hắn thông qua cái kia ngũ đại tà thần. Cảm giác đến tại đây thế giới, có 5 khu vực, giống như cùng ngũ đại tà thần đã thành lập nên một loại huyền ảo liên hệ, cái kia ngũ đại mảnh khu, phân hạ xuống này giới bất đồng vị trí, như 5 mảnh ẩn chứa oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc biển sâu, theo ngũ đại tà thần tàn hồn, trí nhớ, từng cái tụ tập lại, cái kia 5 mảnh biển sâu, như là chịu bọn hắn triệu hoán giống như, cực nhanh mà đến, chủ nhân, cái kia 5 mảnh biển sâu, giống như... Ẩn chứa so trong hạt châu thanh minh thế giới, ngũ đại khu vực oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc chi lực, nồng đậm gấp trăm lần, khí hồn thất kinh, ta thậm chí, cảm thấy cái kia 5 mảnh biển sâu, cũng không phải là hư ảo biển, mà là nào đó tà ác đồ vật, oanh, liền tại lúc này, bị Nhiếp Thiên dùng từng giọt một tánh mạng máu huyết, dùng vô số u hồn tàn phách, cấu trúc chảy máu thịt ngũ đại tà thần, đột kịch liệt giãy giụa, bọn hắn gầm thét, dùng sức đấy. Đi xé rách bản thân da thịt, suy suy, da thịt phía dưới, có khí quan gân mạch, có xương cốt tạng phủ huyết nhục ở bên trong, huyết quan bốn phía, thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, thông qua tánh mạng huyết mạch liên hệ, ngửi được cái kia ngũ đại tà thần, theo trí nhớ sống lại, linh hồn bổ toàn bộ, như muốn đem trong cơ thể tồn lưu, cùng Nhiếp Thiên có quan hệ có chút trói buộc ấn ký, cho trảo bạo diệt, muốn hoàn toàn đấy, thoát ly Nhiếp Thiên nô dịch, bọn hắn đều muốn khôi phục tự do, tự do. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, không có ta, ba miếng Minh Hồn Châu sẽ không hòa làm một thể. Các ngươi năm cái, cũng sẽ không do hung hồn hình thái, tiến hóa làm tà thần, đúc lại huyết nhục, hôm nay trở lại quê hương, một bộ khắc phận tàn hồn trí nhớ, muốn tụ tập tại cùng nơi rồi, chỉ muốn thoát khỏi ta, chỗ tốt đều cho các ngươi chiếm được, hiện tại không nhận rồi hả? Thế gian, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình, ngũ đại tà thần đột căm tức nhìn Nhiếp Thiên, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Mặc Hành nhíu mày, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, bị Nhiếp Thiên lặng lẽ triệu hoán đi ra, hơi co lại sau nắm tại lòng bàn tay, hắn nghiêm túc mà đối đãi, cũng thủ vững bản tâm, phòng ngừa cái kia ngũ đại tà thần, dùng kia linh hồn ý thức cắn trả chính mình, hơi hơi hít mắt, hắn thật sâu nhìn về phía ngũ đại tà thần. Chỉ thấy bất luận cái kia ngũ đại tà thần như thế nào xé rách huyết nhục, lại lần nữa sinh ra thịt, trong gân mạch, vẫn như cũ tồn giữ lại, thuộc về hắn đặc biệt tánh mạng khí huyết, từng sợi, do tánh mạng của hắn máu huyết bản thân khí huyết, giống như là dây thừng, ràng buộc, đưa hắn cùng ngũ đại tà thần liên tiếp, kết nối, hay quá thay. Nhiếp Thiên trầm thấp cười cười, xem ra, chỉ cần dùng tánh mạng của ta máu huyết, đúc lại huyết nhục thân thể thân, liền vĩnh viễn lạc ấn lên. Ta chỉ có ấn ký rồi, nói như vậy lấy, hắn tập trung linh hồn ý thức, di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch khí huyết liên tiếp, kết nối, hướng cái kia ngũ đại tà thần, hạ một cái mệnh lệnh, dọn sạch trước mắt chướng ngại, hồn niệm vừa ra, phần đông không biết tên huyết mạch tinh quang, tại ngũ đại tà trong thần thể lập lòe mà ra, huyết chi ước thúc, hưởng ứng Nhiếp Thiên mệnh lệnh, theo hắn ý niệm trong đầu hình thành, liền tà thần hồn phách, đều dùng kỳ lạ vận luật, cùng hắn đạt thành linh hồn đồng cảm. Tụ tập tại tà thần bên cạnh đấy, vị nào vị trí Minh Hồn tộc tộc nhân, phát sinh ý sợ hãi, ngũ đại tà thần kêu to lấy, không để ý đồng tộc tình cảnh, vậy mà hướng bọn hắn duỗi ra giữ tợn quái thủ, trảm giết bọn hắn. Minh Hồn tộc, đối với thượng vị giả sợ hãi, là thâm căn cố đế đấy, từng Minh Hồn tộc tộc nhân, theo có độc lập ý thức lên, liền nghe nói qua ngũ đại tà thần danh hào, biết được bọn họ công lao to lớn, đối với bọn hắn đuổi theo vị kia trong tộc chí cường. Chinh chiến tại lưỡng giới, cuối cùng mất mạng, hồn phách chia lìa đủ loại chi tiết, cũng nhưng tại tâm, tất cả Minh Hồn tộc tộc nhân, đều biết rõ bọn họ cường hãn bá đạo, giam cho bọn hắn năm vị truyền thuyết, đại đại truyền lưu, sự tích của bọn hắn, như sáng chói ngôi sao, treo cao tại Minh Hồn tộc vòng trời, vĩnh hằng bất diệt, chỉ dẫn lấy nhiều đời tộc nhân, năm vị đại nhân, điều khiển động lên ngàn vạn tà hồn ác sát Minh Hồn tộc tộc nhân, trong đầu, liền chống cự ý niệm trong đầu. Cũng khó khăn dùng sinh ra, phản kháng chi niệm, một hình thành, tự hồ đã bị một loại không biết lực lượng, sinh sôi đánh tan mất, những Minh Hồn tộc đó tộc nhân, chợt liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ cùng bất an, từng bó một hồn niệm, giống như vô hình tia chớp, khi bọn hắn trong óc cực nhanh lướt động lên, bọn hắn nhanh chóng đã có ăn ý, xoẹt, Minh Hồn tộc tộc nhân, như là từng đạo khói nhẹ, mờ ảo mà cực nhanh tại ngân hà, đột nhiên đi xa, không dám đi chiến. Chỉ có thoát đi, bất quá, bọn hắn đang lẫn trốn trời lúc, dùng nhiều tiếng đặc biệt hồn âm, la lên cái gì, cái kia năm vị xuất từ Minh Hồn Châu, vân mệnh tại Nhiếp Thiên tà thần, phản phất bị bọn họ hò hét hấp dẫn lấy, riêng phần mình tách ra, đuổi theo trục bọn hắn, chủ nhân, như vậy giống như không quá thỏa đáng, Minh Hồn Châu khí hồn, lặng yên nhắc nhở Nhiếp Thiên, cái này thế giới, chính là bọn hắn quê hương gia viên, bọn hắn chỉ cần lúc này, liền có thể không ngừng tụ họp tuôn. Bọn hắn tiêu tán trí nhớ cùng tàn hồn. Nếu như bọn hắn thủy chung tại ngươi bên cạnh, có ngươi ước thúc, cố gắng có thể một mực khống chế bọn hắn. Thế nhưng là, một khi rời ngươi, rời đồ vật quá xa, huyền ảo liên hệ tiếp theo gián đoạn ra, chậm rãi, các loại, đời trí nhớ của bọn hắn, tàn hồn đoàn tụ, triệt để hồi phục xong, cố gắng có thể dựa vào những Minh Hồn tộc đó tộc nhân, thoát khỏi ngươi khí huyết hạn chế, đạt được chính thức tự do, khí hồn truyền lời. Là hy vọng Nhiếp Thiên mau chóng lại một lần nữa phát số mệnh lệnh, muốn ngũ đại tà thần trở về vị trí cũ. Nhiếp Thiên nhíu mày, dùng linh hồn hòa khí huyết cảm ứng, sắc mặt thay đổi dần, những Minh Hồn tộc đó tộc nhân, bởi vì bọn hắn rời xa ta, làm ta, theo khoảng cách kéo ra, hắn đối với ngũ đại tà thần hồn phách, khí huyết ước thúc, dần dần biến yếu, mà cái kia ngũ đại tà thần, bởi vì trí nhớ, tàn hồn tụ họp tuôn, lại một chút mà tăng cường lấy. Này tiêu so sánh phía dưới, hắn giật mình, hắn đều muốn tại đây thế giới, tiếp tục tính mà khống chế ngũ đại tà thần, không có khả năng lại để cho ngũ đại tà thần cách hắn quá xa. Hắn lập tức tập trung linh hồn ý niệm trong đầu, phát số nguyên một đám mệnh lệnh. Vài giây sau, hắn vẻ mặt tái nhợt, hướng khí hồn đưa tin nói, giống như đã muộn. Khí hồn, ở đằng kia một quả minh hồn châu bên trong, giống như nhẹ giọng thở dài thoáng một phát, không hề đáp lại. Bùi Kỳ Kỳ cùng Mạc Hành, hồn nhiên chưa phát giác ra, còn thông dong mà nhìn chung quanh, cho rằng cái kia ngũ đại tà thần, đem minh hồn tộc tộc nhân trục xuất về sau, rất nhanh sẽ gặp trở về. Không hổ là, cái này nhất tộc trong lịch sử, kinh khủng nhất năm vị tà thần. Mạc Hành rất cảm khái, minh hồn tộc rất đặc thù, giai cấp nghiêm ngặt vô cùng, những minh hồn tộc đó tộc nhân, đối mặt với bọn hắn năm cái, bởi vì sâu thực tại linh hồn, huyết mạch kính sợ, liền chiến đấu ý niệm trong đầu, cũng khó khăn dùng sinh ra, trừ phi, những minh hồn tộc đó tộc nhân, có thể đạt tới bọn hắn từng đã là độ cao, mới có thể bỏ đi mất trong lòng kính sợ cùng sợ hãi. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm một chút, nói, Mạc tiền bối, nghe đồn ngươi đang ở đây tuyên lôi tinh vực, trợ giúp Mạc gia cùng Thiên Lôi Tông, đi ứng đối lôi ma viên Cửu Xuyên, còn có những cái, kia, tà ma ngoại đạo lúc, bỗng nhiên mất đi bóng dáng. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này xuất hiện, đi trấn thủ cái này giới môn, ngươi còn nói, Toái Tinh cổ điện điện chủ Quý Thương, cũng ở đây thế giới, thật vậy chăng, hô. Vù vù, theo những minh hồn tộc đó tộc nhân, bởi vì ngũ đại tà thần truy đuổi lui rời, bị bọn hắn điều khiển di chuyển vô số tà hồn ác sát, cũng như thủy triều mất đi, kể cả Toái Tinh cổ điện La Vạn Tượng. La Vạn Tượng cùng Mạc Hành chiến đấu, chấm dứt sau đó không lâu, liền lén lút, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy, biến mất tại nhiều đám linh hồn ở bên trong, không thấy tung tích. Mạc Hành muốn chăm sóc Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, cũng không truy kích, cố gắng, ở trong mắt Mạc Hành, vị này Toái Tinh cổ điện phó điện chủ, kỳ thật cũng không đủ gây sợ, cái kia năm cái gia hỏa, ta hiện tại chỉ có thể nương tựa theo khí huyết, cảm giác đến bọn họ đại khái phương hướng rồi. Nhiếp Thiên hít một hơi, nói ra, ta truyền lại mệnh lệnh, bọn hắn mới có thể thu được, có thể bởi vì khoảng cách quá xa, thêm bọn hắn đang tại trở nên mạnh mẽ, bọn hắn đã có thể kháng cự ta. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, Mạc Hành nhíu mày, nếu cho bọn hắn đoàn tụ tàn hồn, lại thoát ly ngươi khống chế, có thể nương tựa theo minh hồn tộc trợ giúp, nặng trèo lên đỉnh phong, thật đúng là, hắn cũng theo đó nhức đầu, ta thử nhìn một chút, có thể hay không đền bù một, hai. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, liền chuẩn bị theo lấy khí huyết liên tục, đuổi theo trục cái kia ngũ đại tà thần, đưa bọn chúng một lần nữa thu nạp đến minh hồn châu, ngươi chờ một chốc. Bùi Kỳ Kỳ nói. Giới vũ lăng tinh, tại nàng cao ngất trước ngực, quay tròn xoay chuyển lấy, lăng tinh mỗi một mặt, đều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hình như có từng con một nhìn không thấy con mắt, dò xét xung quanh tinh không, tò mò tìm hiểu quan sát đến, rất nhanh, giới vũ lăng tinh từng mặt lăng tinh, sáng rọi lưu động tạo ra hình ảnh, một vị tà thần, ở vào một mặt lăng tinh ở trong, rõ ràng hiện ra, năm vị tà thần, vẫn còn tại minh hồn tộc tộc nhân dẫn động xuống, tứ tán mà đi. Tà thần trong ánh mắt thô bạo sát ý, mới bắt đầu vẫn còn như thực chất, bởi vì khoảng cách xa dần, sát ý dần dần phai nhạt, lại biến thành nghi hoặc, ở giữa, còn có một lũ ánh sáng âm u, ấn ký giống như, đánh tại trong cơ thể của bọn họ, chiếu, u, u, mà thoáng một phát, dung nhập linh hồn của bọn hắn, trở thành sâu vô cùng ấn ký, sống lại lấy trí nhớ của bọn hắn, còn có khi còn sống rất nhiều linh hồn bí thuật, thật sự của bọn hắn tại một chút trở nên mạnh mẽ. Bổ đủ lấy tàn hồn. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, đem ngũ đại tà thần chỗ lăng tinh diện bày ra cho Nhiếp Thiên, còn có Mạc Hành nhìn, ta không gian này chí bảo đã tập trung bọn hắn, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể một hơi vào lúc ở giữa dẫn ngươi đi bất luận cái gì một chỗ. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, nói như vậy bọn hắn thoát đi không xuất ra, trong thời gian ngắn có lẽ thoát ly không được giới vũ lăng tinh tầm mắt. Bùi Kỳ Kỳ cho khẳng định, bất quá cái kia La Vạn Tượng, ta lại không biết người ở nơi nào. La Vạn Tượng bị cái này thế giới minh hồn tộc tinh thông đầu độc một vị tộc nhân hướng dẫn rồi. Mạc Hành hừ nhẹ, vị kia dùng minh hồn tộc huyết mạch cấp bậc phân chia, vì thập giai đẳng cấp cao, hắn liên hợp mấy tên minh hồn tộc cường giả vây khốn vào ta tông điện chủ Quý Thương, lệnh Quý Thương tâm thần mất phương hướng, không thể theo tâm cảnh của mình đi tới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên bất ngờ nói, ta nghe nói điện chủ giống bị cái kia một cổ tiềm ẩn thế lực giam cầm tại một loại chỗ không biết ngân hà. Bùi Kỳ Kỳ còn có Triệu Sơn Lăng, Đổng Lệ đều từng cùng Nhiếp Thiên một con đường, ở trên hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong hiện ra, bái kiến Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, Phong Bắc La, còn có rất nhiều quỷ dị chỗ. Bọn họ cũng đều biết, tại nhân tộc vực giới thiên địa, tồn tại một cổ tiềm ẩn lực lượng, hội tụ âm linh giáo, tử chú tông, tà ma ngoại đạo, còn có dị tộc truồng bỏ người. Vốn tưởng rằng, là cổ lực lượng kia lệnh Quý Thương mất tích, cũng sáng tạo ra Mạc Hành biến mất, ngươi nói là bọn hắn a? Mạc Hành ánh mắt, trở nên cổ quái, lườm Nhiếp Thiên liếc, nói ra, cũng không phải là các ngươi chỗ nghĩ như vậy. Đại trưởng lão, ta đã thấy Mạc Thiên Phàm tiền bối, ta nghe hắn nói, ngươi đang ở đây biến mất trước, đi gặp mặt một người. Nhiếp Thiên trong nội tâm khẽ động, người nọ, là ai? Hắn và ngươi nói gì đó, dẫn đến ngươi biến mất nhiều năm về sau, tại đây thế giới xuất hiện, còn trấn thủ liên thông thất tinh Lam Hải một cái giới môn. Bùi Kỳ Kỳ cũng làm lắng nghe hình dáng, có giới Vũ Lăng tinh tại, ngũ đại tà thần mặc dù rời lại xa, Nhiếp Thiên cũng có thể ngay lập tức đến. Hắn cũng không cho rằng, ngũ đại tà thần có thể tại trong khoảng thời gian cực ngắn, liền hội tụ tất cả tàn hồn trí nhớ, triệt để thanh tĩnh, thoát ly hắn khống chế. Trái lại, hắn cảm thấy cho ngũ đại tà thần hội tụ tàn hồn, trí nhớ, lại đem thứ nhất một trấn áp tại Minh Hồn Châu, khả năng càng có lợi ích. Bởi vậy hắn cũng không phải quá sốt ruột rồi, muốn biết rõ ràng cái này thế giới kỳ diệu, còn có Mạc Hành mất tích, kể cả Quý Thương bị vây vây khốn bí mật, điện chủ. Là bị khốn tại Minh Hồn tộc rất nhiều cường giả. Mạc Hành do dự mà, nói, mà ta, là lo lắng Minh Hồn tộc tộc nhân, có thể đánh nhau ra giới môn, xâm nhập chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa. Nếu cho Minh Hồn tộc tộc nhân, dũng mãnh vào chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, cầm giữ thất tinh Lam Hải dưới đáy giới môn, lưỡng giới đều muốn náo động. Nhiếp Thiên hỏi thăm hắn thấy ai, nói gì đó, Mạc Hành tránh mà không đáp, cái này thế giới, ngoại trừ Minh Hồn tộc tộc nhân. Còn có cái gì? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm, thạch nhân tộc tộc nhân, giống như chính là theo thất tinh Lam Hải đáy biển đi tới đấy, giới môn, nếu như thủy chung phong bế lấy, thạch nhân tộc tộc nhân, sao có thể ra đến? Thạch nhân tộc ra đến, những thứ này Minh Hồn tộc tộc nhân, lúc ấy vì sao chưa cùng theo một con đường đi ra? Còn có, chúng ta từng ở trên hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong, gặp được Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên đám người, ta ở trong đó. Còn thăm dò qua mặt khác một phiến thiên địa, chỗ đó, cùng cái này thế giới giống như không quá giống nhau. Tại cái đó thiên địa, có rất nhiều con lai người, cùng ta, còn Nhiếp Thiên giống nhau con lai người, rất nhiều sự tồn tại lấy, theo Phong Bắc La theo như lời, sẽ có một cái hoàn toàn mới thời đại, muốn mở ra. Thời đại mới mở ra, cùng cái này thế giới có quan hệ hay không? Những cái, kia, tiềm ẩn người, cùng cái này thế giới Minh Hồn tộc tộc nhân. Lại là quan hệ như thế nào, hàng loạt như đạn pháo, Bùi Kỳ Kỳ liên tiếp đấy, đem trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc, cho hỏi lên, ta tại Hư Linh giáo sư phó, thông thiên các sở tiền bối, còn có ngũ hành tông các vị tiền bối, gần đây nguyên một đám, đột nhiên đều biến mất, đừng nói là. Bọn hắn cũng tới. Bùi Kỳ Kỳ mở miệng lần nữa, Mạc Hành trầm mặc, âm thầm suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi mở miệng, nhân tộc thiên địa, thất tinh Lam Hải. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh hai vị thần vực, thần sắc thất bại, thỉnh thoảng nhìn về phía bởi vì Nhiếp Thiên biến mất, mà bình tĩnh không có sóng mặt biển. Triệu Sơn Lăng, phóng xuất ra hư linh tháp, dùng ẩn chứa không gian huyền ảo bảo tháp, tại hải đảo tới lui tuần tra một hồi, nói với Đổng Lệ, hư linh tháp, cùng Bùi Kỳ Kỳ cái kia giới Vũ Lăng Tinh so sánh với, yếu đi một mảng lớn. Bảo tháp, cũng không thể xâm nhập đến đáy biển, nhìn xem đến Nhiếp Thiên tung tích, bản thân hắn. Cùng hư linh tháp một con đường, càng không thể lặn xuống quá sâu, Nhiếp Thiên, La Vạn Tượng, còn muốn Bùi Kỳ Kỳ, đều rơi vào thất tinh Lam Hải, từng cái biến mất vô ảnh, Đổng Lệ khó hơn nửa bình tĩnh, liền Mạc tiền bối, còn có Du tiền bối, cũng không thể tại đáy biển, nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ta lo lắng, cái kia La Vạn Tượng sẽ để cho Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, mọi người trầm mặc, theo thông thiên các cố ý chạy tới, hư linh giáo cơ nguyên tuyền. Đồng dạng mặt âm trầm, đáng hận, dị tộc đã quy mô xâm phạm, Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ bọn hắn thật sự không có biện pháp, chiếu cố thất tinh Lam Hải dị động, chỉ có các loại, đợi bên kia chiến cuộc, vững chắc xuống, mới có thể tới nơi này, nhìn xem La Vạn Tượng đến tột cùng muốn làm gì, ta biết rõ La Vạn Tượng muốn làm gì, đột nhiên, một thanh âm ôn hòa, du dương mà vang lên, một chiếc phản phất ẩn nấp lấy ngân hà cổ hạm, xé nát ngụy trang, rồi đột nhiên hiện ra. Cái kia một chiếc ngân hà cổ hạm, ảm đạm vô quang, dùng màu nâu xám đặc thù kim loại đổ bê tông mà thành, toàn thân còn lưu chuyển lên, từng sợi âm u gợn sóng, u ảnh chiến hạm. Cơ Nguyên Tuyền quát, Tương Nguyên Trì. Du Tố Anh kinh hãi, hô, vài trăm mét dài, thể tích như phi toa u ảnh chiến hạm, không có ầm ầm mà tiếng vang, vậy mà nhẹ nhàng vô cùng đấy, ngay lập tức đến tại Thất Tinh Lam Hải mặt biển. U ảnh hội u ảnh chiến hạm, chính là nhân tộc phần đông tông môn trong thế lực, đặc thù nhất một chiếc. U ảnh chiến hạm dùng tốc độ nhanh, nhẹ nhàng linh động lấy xưng, kia khuyết điểm, thì là thân hạm không đủ chắc chắn, một khi gặp đánh đau một trận, rất dễ dàng liền vỡ vụn ra đến. Tuyên khắc tại u ảnh chiến hạm đấy, rất nhiều huyền ảo pháp trận, đều là lệnh nó nhanh hơn, càng linh động, cũng không có thiếu trận pháp, chỉ cần bị Tương Nguyên Trì dùng bóng mờ chi lực kích phát, còn có thể lệnh kia ẩn nấp, trừ phi, so Tương Nguyên Trì cảnh giới cao thâm người. Không phải có thể tránh né bất luận cái gì linh hồn của con người tìm kiếm. Cái này một chiếc, nổi tiếng nhân tộc vực giới thiên địa u ảnh chiến hạm, thình lình đấy, chợt mà hiện ra đến, nói rõ u ảnh hội hội trưởng Tương Nguyên Trì, giờ phút này tất nhiên liền ở trong đó. Không phải, Mạc Thiên Phàm, Cơ Nguyên Tuyền cùng Du Tố Anh ba vị thần vực, tuyệt sẽ không phát giác gì. Mặc dù là phó hội trưởng thượng quan thực tại, bởi vì sở tu linh quyết bí pháp, không phải bóng mờ chi thuật. Hắn cũng khó có thể khởi động những cái kia pháp trận, lệnh u ảnh chiến hạm ẩn nấp. Quả nhiên, theo Du Tố Anh một tiếng thét kinh hãi, quan ảnh đồng tu, lúc trước tại thần phù vực biến mất Tương Nguyên Trì, thần thái tự nhiên đấy, theo cái kia u ảnh chiến hạm toát ra, hắn hai bên trái phải, phân chớ đứng Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, còn có Thượng Quan Thực cùng Đoạn Hoàng Văn, năm vị thần vực, Tương Nguyên Trì, ở đây phần đông thánh vực người, đều hít sâu một hơi. Tâm thần biến đổi lớn, Cơ Nguyên Tuyền sắc mặt, cũng bỗng nhiên trở nên âm trầm như nước, Tương Nguyên Trì. Ngươi nếu như có được bản thân ý thức, mà không phải bị cổ tỳ nô dịch, ngươi liền không nên cùng cổ tỳ thông đồng làm bậy, lui một vạn bước giảng, hôm nay nhân tộc tại thông thiên các tinh vực, đang bị dị tộc cùng cổ linh tộc công kích, ngươi không mang theo lĩnh bọn hắn đi thông thiên các trợ giúp, tới đây vì cái gì, chính là vì thù riêng. Bởi vì Nhiếp Thiên Sư Phó Vu Tịch, đem ngươi dựa cổ tỳ. Thông qua thời gian dài sông mang đi, ngươi là tới tìm kẻ thù hay sao? Mọi người như lâm đại địch, u ảnh hội liên hợp Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, còn có Huyền Thanh Cung, bốn phương hợp lực, mưu đồ toái tinh cổ điện to như vậy lãnh thổ quốc gia, đều muốn mà chuyển biến thành. Theo Thái Thủy Thiên Tông bước vào dòng xoáy vượt lên, mà ngay cả lần bị thương, Đoạn Hoàng Văn bị Nhiếp Thiên trọng thương, Du Kỳ Mạc cũng không khỏi không lui rời. Song là Bích Tiêu Tông, bị Nhiếp Thiên một đường chèn ép. Đem Bích Đào Vực đều cho phá hủy, xa hơn về sau, cùng cổ tỳ đạt thành bí mật liên hệ Tương Nguyên Trì, tại thần phù vực lúc, bị Nhiếp Thiên vạch trần chân tướng, bức tại bất đắc dĩ đi ra cổ tỳ trong cơ thể, lại bị Nhiếp Thiên phá hủy kế hoạch, Tương Nguyên Trì ghét hận Nhiếp Thiên, tất cả mọi người không ngoài ý, cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ thời khắc, thật sự quá mẫn cảm dị tộc xâm lấn, Cơ Nguyên Tuyền dùng đại nghĩa, chỉ trích Tương Nguyên Trì, không có vấn đề gì, trả thù. Tương Nguyên Trì tức cười, lắc đầu, nói ra, Cơ Nguyên Tuyền, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Như là vì thù riêng, ta muốn giết Nhiếp Thiên, có tốt hơn phương thức, cuộc sống sau này, chỉ cần hắn trốn đi, bên người không có Trữ Duệ, Phạm Thiên Trạch cùng đi, ta muốn giết hắn, lại có rất khó, vậy cũng chưa chắc. Mạc Thiên Phàm hừ một tiếng, thần phù vực lúc, ngươi cũng không có thực hiện được, dùng Nhiếp Thiên cảnh giới tiến triển tốc độ, ta xem không cần quá lâu. Liền không phải ngươi có thể tùy ý đắn đo được rồi, ha ha. Tương Nguyên Trì cười nhẹ, cũng không có giải thích, chỉ nói là, lần này ta tới đây, không phải muốn trả thù, mà là chạy Thất Tinh Lam Hải. Xác thực nói, nó có lẽ bị kêu là Thất Tinh. Giới Hải, Cơ Nguyên Tuyền hơi kinh sợ, các ngươi u ảnh hội, cũng biết nơi đây, chính là một chỗ giới hải, ngươi cứ nói đi. Tương Nguyên Trì không đáp hỏi lại, ta u ảnh hội. Quản lý lấy nhân tộc rất nhiều tinh vực tin tức, kể cả các ngươi hư linh giáo, còn có toái tinh cổ điện, thông thiên các, ngũ hành tông, đều có chúng ta u ảnh hội người. Cái này giới hải, chúng ta cũng nhìn chằm chằm đã lâu, Thái Thủy Thiên Tông, Hàn Lâm dòng xoáy vực, muốn chiếm lấy Nhiếp Thiên danh nghĩa tam đại vực giới, kỳ thật là quan trọng nhất một cái, chính là muốn đạt được Thất Tinh giới hải quyền khống chế, Du Kỳ Mạc chen vào nói, chỉ tiếc, chúng ta bởi vì Nhiếp Thiên mà đã thất bại. Không có thể dựa theo kế hoạch, đem tam đại vực giới bỏ vào trong túi, hiện tại cũng không muộn, nhưng lại vừa vặn. Tương Nguyên Trì hít mắt, thừa dịp những người kia, muốn đi chống lại dị tộc, chúng ta đem còn dư lại kế hoạch, làm từng bước hoàn thành là tốt rồi. Hắn vỗ đầu, rồi đột nhiên tỉnh ngộ giống như, nói với Cơ Nguyên Tuyền, ta vừa mới quên nói, ta biết rõ cái kia toái tinh cổ điện La Vạn Tượng, muốn làm gì, làm gì? Cơ Nguyên Tuyền cưỡng chế lấy lửa giận hỏi, thất tinh giới hải đáy biển, có thế giới cửa đứng sừng sững lấy. Cương Nguyên Trì thu liễm dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm trọng, cái kia giới môn, có thể liên thông một cái khác giới, ta tin tưởng các ngươi hư linh giáo bí mật trong điển tịch, cũng có quan hệ với cái kia giới môn ghi lại, ta cũng không rõ ràng lắm. Cơ Nguyên Tuyền ngạc nhiên, ngươi không rõ ràng lắm, đó là bởi vì ngươi thân phận địa vị, còn chưa đủ để. Cương Nguyên Trì không chút khách khí, chỉ có khuất dịch, còn có huyền quang vũ cấp bậc này, mới có thể biết được, phía dưới cái kia giới môn tồn tại. Cơ Nguyên Tuyền sửng sốt xuống, quát, ngươi có thể biết thất tinh giới hải, còn có giới môn, có thể là vì, đằng sau huyền quang vũ ba chữ, hắn không có nói ra, kịp thời câm miệng, Tương Nguyên Trì lại mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng là chạy giới môn mà đến. La Vạn Tượng tìm cách hồi lâu, cũng hẳn là vì rộng mở giới môn, đi một cái khác giới tìm kiếm, hắn và ta ngược lại là không có âm thầm giao lưu lui tới qua, chỉ là của ta thông qua một ít dấu vết để lại. Suy đoán ra hắn toan tính, Du Tông Chủ. Hắn nhìn thoáng qua Du Kỳ Mạc, cười nói, các ngươi giữ lại nơi đây, ta xuống dưới nhìn một chút, cái kia giới môn có hay không mở rộng, cái này thế giới, kỳ thật cùng nhân tộc quê hương, hôm nay dị tộc, nguồn gốc cực kỳ sâu, giới môn trước, Mạc Hành do dự một chút, chậm rãi nói ra, tại đây thế giới, trước mắt ta biết, có Minh Hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch Cốt tộc, Minh Hồn tộc, có thể coi là tà Minh tộc huyết mạch ngọn nguồn. Ma tộc, thì là yêu ma tộc huyết mạch ngọn nguồn. Bạch cốt tộc, cùng hài cốt tộc, chặt chẽ không thể phân, Mạc Hành ánh mắt phức tạp, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, nghe hắn vừa nói như vậy, đều lắp bắp kinh hãi, đủ hô, cái gì, sự thật như thế. Mạc Hành còn nói, cái này thế giới Minh Hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc, tại nguyên thủy thời đại, hoang cổ thời đại, đều đã từng đều muốn đem xúc tu, kéo dài hướng thiên địa của chúng ta. Nguyên thủy thời đại, tinh không cự thú hoành hành, bọn hắn xâm nhập tới đây, căn bản không có chiếm được tiện nghi, ngược lại tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, ta ngầm trộn nghe nói, tinh không cự thú diệt sạch, bọn hắn cũng phát ra nổi rất đại tác dụng. Tinh không cự thú thời đại chấm dứt, dùng kình thiên cự linh, cổ thú, cự long cầm đầu cổ linh tộc, tiếp quản thiên địa. Cổ linh tộc chí cường giả, cũng tiếp xúc qua bọn hắn, cùng bọn họ chém giết tranh đấu qua, từng tràng chiến đấu. Không biết đã chết bao nhiêu cường hãn sinh linh, xa hơn về sau, bọn hắn cải biến sách lược phương châm, thông qua đường phương thức, tại chúng ta quê hương thế giới kia sáng tạo ra tà minh tộc, yêu ma tộc, hài cốt tộc, cái này ba đại dị tộc, cũng không phải nguyên sinh chủng tộc, là bởi vì vì huyết mạch của bọn hắn đổ vào, dùng kỳ ảo phương thức sinh ra đời đấy, hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, dùng tà minh tộc, yêu ma tộc, hài cốt tộc cầm đầu, thêm u tộc, dực tộc, đá xám tộc, hắc lân tộc. Chủng tộc, hợp lực cùng cổ linh tộc chiến đấu, ở đằng kia phiến thiên địa đã có được một bộ phận quyền nói chuyện, cùng bản thân tinh vực, cái này thế giới đấy, Minh Hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc, vốn muốn thông qua tà minh tộc, yêu ma tộc, hài cốt tộc, đến thực hiện để cho bọn họ thành công bước vào mục đích. Kết quả, tà minh tộc, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc, chí cường giả nhảy lên tới đại tôn cấp bậc, giấu ở trong huyết mạch ấn ký, bị tỉnh lại, minh bạch huyết mạch ngọn nguồn. Bọn họ mưu đồ về sau, ngược lại đào ngũ, cũng không muốn cùng bọn họ làm bạn, thành vì bọn họ mâu cùng kiếm. Mạc Hành nói, Nhiếp Thiên chuyên tâm lắng nghe, giờ phút này chợt nói đúng là, tà minh tộc, yêu ma tộc, hài cốt tộc huyết mạch ngọn nguồn, đều là cái này thế giới ba đại dị tộc. Ba đại dị tộc, dùng minh hà, hoặc huyết mạch, hoặc đừng phương thức, sáng tạo ra bọn hắn. Sự hiện hữu của bọn hắn, chính là làm cho cái này thế giới ba đại dị tộc. Thuận lợi bước vào chúng ta cùng cổ linh tộc thiên địa, Mạc Hành gật đầu, cái kia, tà minh tộc, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc, cái gọi là chí cường đại tôn, huyết mạch đến cấp bậc gì, mới có thể theo huyết chi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.